Thần Y Trầm Sinh, chương 1266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói mấy câu đơn giản, bầu không khí trong phòng họp lập tức thay đổi. Một đám người của gia tộc Roth và trợ lý mỹ nữ bên cạnh Bạch Tiểu Tuyết mỉm cười. Bạch Tiểu Tuyết thì nhíu mày lại. 50 triệu, tuyệt đối là con số vô số người cả đời không dám nghĩ. Nhưng ở trước mặt gia tộc Roth, có khả năng chỉ như tiền tiêu vặt của người lớn cho đứa bé, vốn dĩ không đáng nhắc tới. Người của gia tộc Roth không hổ là người của gia tộc Roth. Công ty của tôi có giá trị thế nào mấy người đều biết rõ. Chẳng lẽ gia tộc Roth các anh còn có quy củ khác, ví dụ như không đàm phán với công ty có giá trị dưới 1.000 triệu. Bản tử hơi nhếch miệng cười khinh bỉ, không thèm để ý hỏi. Anh ta đã thành tu sĩ, sở dĩ vẫn muốn mở siêu thị, chỉ vì nửa đêm đi mua đồ ăn không mua được, lập tức nghĩ ra nên mở thôi. Còn giá trị thị trường 50 triệu. Hay là 500 triệu, anh ta không thèm quan tâm. Chuyện này thì Mục tiên sinh yên tâm, tuy gia tộc Roth chúng tôi có nhiều quy củ, nhưng không có quy củ như anh nói, chỉ cần là người gia tộc Roth chúng tôi biết, cho dù là ăn xin chúng tôi cũng sẽ nói chuyện cùng, càng không nói tới người có giá trị 50 triệu. Pat hơi nhếch miệng, cười nói, nhìn thì như nâng địa vị của bản tử lên, thực ra là không khác gì nói bản tử giống ăn xin. Không có thì tốt. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Bản tử cười với vẻ khinh thường. Có thể, đây là hợp đồng tôi mới nghĩ xong, bởi vì Mục tiên sinh có nhắc tới vấn đề múi giờ. Tôi cố ý kiểm tra vấn đề về tiền. Không ngờ đúng là có vấn đề thật. Tôi đã chỉnh sửa xong rồi. Mọi người xem còn vấn đề khác không? Pat đưa một phần hợp đồng dưới tay anh ta cho Lâm Hải ở bên cạnh. Lâm Hải gật đầu với Pat, cầm hợp đồng kia đến chỗ đám Bạch Tiểu Tuyết. Bạch Tổng, Mục tiên sinh. Hai người nhìn hợp đồng này một cái đi. Lâm Hải lạnh lùng nói. Vừa rồi anh ta xuất sư bất lợi, bị bàn tử giẫm hai chân, bắt xuất mã, còn không đùa đám người này chết. Trợ lý mỹ nữ nhận hợp đồng trong tay Lâm Hải, cười lạnh lùng, mở ra đưa cho Bạch Tiểu Tuyết. Bạch Tiểu Tuyết và bàn tử lấy hợp đồng lật vài tờ, sắc mặt hai người khó coi. Chỉ trong phút chốc bàn tử khép hợp đồng lại, bắt tiên sinh. Giá euro trên hợp đồng biến thành tiền Hoa Hạ là sao đây? Bạch Tiểu Tuyết hỏi, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ đàm phán, bởi vì linh dược Mạc Gia từng được bán đấu giá, giá trên hợp đồng gần như không có thay đổi, không thể ký hợp đồng vì vấn đề phân chia. Nhưng trên phần hợp đồng này, gia tộc Roth đã sửa giá euro thành Hoa Hạ, giá sẽ kém hơn chục lần. Chuyện này sao? Không phải vừa rồi Mục tiên sinh đã nói rồi à? Paris kém Giang Nam 7 múi giờ. Nói cách khác, linh dược chuyển từ Hoa Hạ tới Paris cần mấy tiếng. Nếu chúng tôi cho toàn bộ linh dược đồng giá euro thì không đúng lắm. Theo tôi được biết, linh dược Hoa Hạ các cô có một đặc tính chung, dược hiệu xói mòn quá nhanh, vì suy nghĩ cho người tiêu dùng, giá tiền này chỉ có thể là giá tiền Hoa Hạ. Chuyện này phải cảm ơn Mục tiên sinh đã nhắc nhở, nếu không tôi đã quên còn vấn đề chênh lệch múi giờ. Mục tiên sinh không hổ là thiên tài buôn bán. Chuyện gì cũng nằm trong phạm vi suy xét của anh. Hai tay Pat giang ra, cười thân sĩ nói. Tươi cười trên mặt bàn tử cứng đờ, trong chớp mắt đã biến mất, không còn, lông mày anh ta hơi nhíu lại. Vừa rồi anh ta chỉ phản bác chuyện chênh lệch múi giờ với Lâm Hải, Pat này lại dùng chênh lệch giờ để giảm giá linh dược thấp hơn 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như vậy, Pat còn hắt nước đục lên người anh ta. Không thể không nói. Người của gia tộc Roth này đúng là rất có thủ đoạn. Pat tiên sinh, nếu nói là vấn đề giờ chênh lệch, vậy có phải mời anh giải thích chuyện chia tỷ lệ hay không? Bản tử nhíu mày hỏi, không chỉ giá trị bị đổi từ euro thành Hoa Hạ, chia tỷ lệ 64 cũng biến thành 82. Nói cách khác, lợi nhuận linh dược tập đoàn Mạc Thái bán thông qua gia tộc Roth sẽ nhận được 8 phần, còn tập đoàn Mạc Thái là 2 phần. Chuyện này sao? Vừa rồi Mục tiên sinh hỏi Lâm Hải là người nước nào khiến tôi nghĩ tới một vấn đề. Theo tôi được biết trước đây Hoa Hạ có hoàng đế. Pat như sớm dự đoán được bản tử sẽ hỏi vấn đề này, cười nói. Không sai, vậy Hoa Hạ cổ đại, nếu một hoàng đế muốn hợp tác với thương nhân không thể rời xa nhà, anh cảm thấy hoàng đế sẽ chia với thương nhân này thế nào, là 8 phần hay 6 phần? Pat hỏi, chuyện này, bản tử nheo mắt lại, không trả lời. Câu hỏi này của Pat là một cái hố, nếu anh ta nói thật sẽ rơi vào trong hố của Pat, nói dối thì không có bất luận ý nghĩa gì trong hội đàm phán. Pat tiên sinh, anh cảm thấy gia tộc Roth các anh là hoàng đế trước mặt tập đoàn Mạc Thái chúng tôi sao? Tiểu Tuyết thấy bản tử khó xử, lạnh giọng hỏi. Pat nghe Bạch Tiểu Tuyết nói vậy, khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết với vẻ thưởng thức. Bạch Tổng không hổ là phó tổng của tập đoàn Mạc Thái, không chỉ xinh đẹp như thiên tiên, còn vô cùng thông minh, ở trước mặt người Mạc gia, gia tộc Roth chúng tôi không dám tự xưng là hoàng đế, gia tộc Roth chúng tôi chỉ là một đám thương nhân, cho đến bây giờ làm việc đều xuất phát từ góc độ thương nhân. Pat cười giải thích, Mạc phàm như mặt trời ban trưa, xưng hoàng đế trước mặt Mạc gia, những lời này vốn là cây hố. Nếu anh ta dám khẳng định câu nói kia, vậy cách gia tộc Roth bọn họ bị Mạc phàm chém một kiếm không xa, tuy một kiếm này cũng không dễ chém. Vậy anh có ý gì? Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Tiểu Tuyết có vài phần tức giận, nói. Cô vốn bất mãn chuyện gia tộc Roth chia tỷ lệ, bỗng nhiên Pat lại chém thêm một đao nữa. Ý của tôi là chỉ cần ở trên thương trường, gia tộc Roth chúng tôi dám nói thứ hai trên địa cầu, không ai dám xưng thứ nhất. Chỉ cần gia tộc Roth chúng tôi nguyện ý, có thể biến công ty giá trị 50 triệu chỉ đủ mua một cái ice cream, cũng có thể khiến một cửa hàng bán ice cream có ở khắp nơi trên địa cầu, thậm chí là Bắc Nam Cực. Đây là thực lực của gia tộc Roth chúng tôi trên thương trường, không có một chút ý bất kính với Mạc tiên sinh Mạc gia. Pat nói rõ ràng, khi nói chuyện, anh ta hữu ý vô ý liếc bàn tử và ice cream trong tay bàn tử một cái. Công ty 50 triệu. Chỉ một câu của anh ta có thể khiến công ty này chỉ có giá trị 5 đồng. Cho nên ý của Pat tiên sinh là đàm phán ngày hôm nay, tập đoàn Mạc Thái của Mạc gia chúng tôi không có tư cách cò kè mặc cả với gia tộc Roth, mà anh cũng không định sửa lại giá và tỷ lệ chia trên hợp đồng này đúng không? Bản tử nhíu mày hỏi, ít nhất Bạch Tổng còn chưa có tư cách cò kè mặc cả với gia tộc Roth chúng tôi. Pat liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết một cái, cười khinh thường nói. Anh ta vừa nói xong, Lâm Hải và trợ lý mỹ nữ bên cạnh Bạch Tiểu Tuyết đều hơi nhếch miệng, sắc mặt bàn tử thì khó coi. Cách chương.